Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193. Long Vương hiến tế. Tiểu tử ngươi cái này 4 khối hồn cốt là từ đâu đạt được? Bởi vì cái này 4 khối hồn cốt là trải qua ứng long cải tạo tiến hóa. Cho nên Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương đều không có nhìn ra cái này 4 khối hồn cốt xuất xứ. Mặc Lâm nghĩ nghĩ, hồi đáp, đơn giản điểm tới nói. Đây là ta một vị mẫu thân lưu cho ta lễ vật. Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương liếc nhau một cái. Có thể cho con của mình 4 khối thần cấp hồn cốt. Đây rốt cuộc là cường đại dường nào nhân vật. Bọn hắn đã bắt đầu cho rằng Mặc Lâm là cái nào đó thú loại thần con trai. Cái này não động một khi mở ra vậy coi như không dừng được. Đặc biệt là bọn hắn phát hiện cái này 4 khối hồn cốt phẩm cấp đã siêu việt thần cấp 1 thậm chí. Thần vương hồn cốt, mà trong lịch sử một cái duy nhất có được như thế thực lực thú loại thần chỉ có long thần một vị. Kết quả là, một cái kỳ dị ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn. Mà bọn hắn thân là long thần dòng dõi không dám nghĩ kỹ lại. Chúng ta đồng ý, Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương làm ra câu trả lời của mình. Tất nhiên Mặc Lâm là vị kia dòng dõi. Vậy bọn hắn liền có hiến thân lý do. Đồng ý, vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta liền bắt đầu a. Mặc Lâm cũng không biết Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương trong đầu nghĩ cái gì. Với hắn mà nói chỉ cần cùng hai vị đồng ý liền tốt. Bởi vì Mặc Lâm là từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiến đến. Kia tất phải là có thể tiếp nhận hai loại cực đoan lực lượng. Hỏa Long Vương cùng băng Long Vương cũng không có cân nhắc hỏi thăm Mặc Lâm có thể hay không chịu. Được, Mặc Lâm đem chính mình hoàn toàn chạy không? Tùy ý chính mình thứ 3 linh hồn tìm kiếm đòi lấy năng lượng. Mà Thủy Hỏa Long Vương bắt đầu dùng chính mình cuối cùng thần thức đem chính mình còn sót lại thần. Lực hiến tế cho Mặc Lâm. Nhưng mà thần lực cũng không phải là Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương có thể cho Mặc Lâm toàn bộ. Hỏa Long Vương hài cốt cánh tay phải xương cùng Thủy Long Vương hài cốt cánh tay trái xương chậm. Rãi phiêu khởi. Sau đó không ngừng thu nhỏ. Mặc Lâm nhìn trước mắt tràng cảnh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là muốn hiện trường cho ta tạo hai cái hồn cốt sao? Liền xem như tin tưởng ta cũng không đến mức ngay cả mình hai cốt đều không buông tha a. Tiểu tử, nếu như trên người còn có hồn cốt lời nói liền lấy ra a. Chúng ta có thể giúp ngươi tốt hơn mà dung hợp. Hỏa Long Vương Mặc Lâm cũng không muốn quá nhiều. Đều đối với mình di hài xuất thủ. Không có khả năng là muốn hại hắn. Liền từ vòng tay bên trong đem hai cái xương bàn tay đem ra. Nhưng khi Mặc Lâm mở ra dùng hồn lực bao khỏa vòng tay lúc. Khiến cho có thể bồi tiếp chính mình xuyên qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chủ yếu là vì từ hai đại long vương mộ địa như ý ít đồ. Hai đại long vương đột nhiên cảm nhận được cái gì lập tức hỏi. Ngươi trong hồn đạo khí còn có cái gì đồ vật? Mặc Lâm sững sờ. Hắn cái này vòng tay bên trong trên cơ bản đều là từ thiên đấu đế quốc tàng bảo khố phòng trong như. Ý đi ra đồ vật. Giá trị cao đồ vật trừ hai khối ngoại phụ hồn cốt. Cũng chỉ còn lại có hải thần chi tâm. Hãn hải càn khôn cháo. Cùng, khối kia thần bí mảnh vỡ. Mặc Lâm mau đem khối kia mảnh vỡ lấy ra. Thả tới trước mặt Nhị Long. Có phải hay không vật này? Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương tiến đến mảnh vỡ trước mặt tinh tế quan sát. Sau đó Thủy Long Vương nói. Mặc dù khối này lân phiến niên đại rất xa xưa. Nhan sắc có biến hóa. Thậm chí còn có một chút mài mòn. Nhưng là ta có thể xác nhận. Khối này lân phiến đến từ Ngân Long Vương. Ngân Long Vương. Mặc Lâm thật không nghĩ đến thiên đấu đế quốc tàng bảo khố bên trong sẽ có Ngân Long Vương mảnh vỡ. Mảnh vụn này là ta tại một cái nhân loại quốc gia trong bảo khố tìm tới. Ngân Long Vương lân phiến tại sao sẽ ở chỗ kia? Tiểu tử, ngươi quả nhiên biết rõ Ngân Long Vương tồn tại. Hỏa Long Vương khục hừ. Mặc Lâm không quá tự tại khục một tiếng. Ta đều biết rõ viễn cổ thời đại sự tình. Như vậy biết rõ Ngân Long Vương đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi còn chưa nói thứ này tại sao lại xuất hiện ở một nhân loại đế quốc đâu? Hỏa Long Vương cũng liền thuận miệng hỏi một chút, xác nhận Mạc Lâm biết rõ Ngân Long Vương, bằng không thì giải thích quá phiền phức. Cái này cũng không kỳ quái. Lúc ấy Ngân Long Vương cũng là trọng thương chạy trốn tới trên phiến đại lục này. Trên người lân phiến bởi vì trọng thương mà rơi xuống cũng không đúng chuyện thần kỳ. Đoán chừng chính là bị loài người nhặt được cũng cảm thụ ra hắn chỗ đặc biệt. Chỉ bất quá một mực làm không rõ ràng. Liền theo sự phát triển của loài người mà truyền lưu đến ngươi nói nhân loại kia quốc gia. Mạc Lâm, nhìn xem lân phiến, lại hỏi ra một vấn đề. Cái này mảnh vỡ hiện tại có ích lợi gì sao? Mặc dù niên đại quá xa xưa, nó mạnh nhất công năng đã dùng không được, nhưng là nó như cũ hữu dụng. Ngươi muốn thực hiện rộng lớn như thế mục tiêu, vậy khẳng định là muốn cùng Ngân Long Vương kết minh. Ngân Long Vương nắm giữ là Long Thần nguyên tố lực lượng, cho nên nàng lân phiến có thể thời gian dài bảo tồn đủ loại nguyên tố lực lượng. Chúng ta đem chính mình nguyên tố lực lượng phụ một chút ở phía trên, hẳn là liền có thể trở thành một loại nào đó tín vật. Thủy Long Vương vừa dứt lời, Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương liền đem chính mình một phần nhỏ lực lượng bám vào đến trên lân phiến. Lân phiến nhan sắc trong nháy mắt biến thành màu bạc sáng. Đồng thời một nửa nhóm lửa diễm một nửa kết ra băng xương. Mạc Lâm đem lân phiến thu vào. Tốt, đột phát sự kiện đã giải quyết. Có thể tiếp tục. Về sau, Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương tiếp tục hiến tế. Đem chính mình toàn bộ thần hồn lực lượng rót vào Mạc Lâm trong cơ thể. Mà cái này chút thần hồn lực lượng đương nhiên bị Mạc Lâm cái thứ ba linh hồn cắn nuốt không còn. Một mảnh, thần hồn lực lượng cấp bậc cao hơn nhiều hồn lực. Mạc Lâm cảm nhận được rõ ràng chính mình cái thứ ba võ hồn liền muốn phá xác mà ra. Trừ thần hồn lực lượng, hai khối ngoại phụ hồn cốt cùng hai vị Long Vương hiện nạn đi ra hai khối tả hữu cánh tay hồn cốt cũng ở. Hai vị Long Vương dưới sự dẫn đường hợp tại Mạc Lâm hai tay trên hai tay. A, Mạc Lâm phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Hai vị Long Vương ý thức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Còn tưởng rằng là chính bọn hắn thao tác xảy ra vấn đề. Nhanh chóng kiểm tra một chút. Sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Bốn khối bọn hắn đè lên hồn cốt thế mà xuất hiện biến hóa. Bọn chúng là ở bị mặt khác bốn khối hồn cốt đồng hóa. Bởi vì khoảng cách Mạc Lâm tiếp nhận ứng Long truyền thừa đã qua rất lâu. Trong lúc đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn đều đã quên ứng Long canh thần dặn dò lời nói của hắn linh hồn của ngươi cùng mặt khác bốn khối. Hồn cốt cùng một chỗ đồng hóa mới hồn cốt lúc ngươi có thể ít bị chút tội. Hỏa Long Vương nhìn xem Mạc Lâm thống khổ như vậy bộ dáng. Cũng không biết nên làm những gì. Đây là, Thủy Long Vương nói. Chúng ta tiếp tục a. Tiểu tử này nhìn qua rất thống khổ. Nhưng là từ hồn cốt trước mắt đang không ngừng mạnh lên một điểm này đến xem chuyện này đối với hắn. Cần phải có chỗ tốt không nhỏ. Hỏa Long Vương trầm tư một hồi. Cảm thấy Thủy Long Vương nói rất có đạo lý. Liền tiếp theo hiến tế. Thẳng đến hai vị Long Vương ý thức sau cùng cũng vĩnh viễn tiêu tán tại bọn hắn sáng tạo bên trong. Tiểu thế giới. Ngay tại hai vị Long Vương ý thức tiêu tán thời điểm, Tiểu Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng mới chính thức tiến vào bên trong tiểu thế giới này. Bọn hắn vừa mới xuống đất, liền nhanh chóng tiến đến đang tại rên rỉ Mạc Lâm bên cạnh. Tiểu Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng cũng không có sốt ruột vây quanh Mạc Lâm truyền, mà là lẳng lặng mà đứng ở trước Mạc Lâm, mà bọn hắn thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.